đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 175, phóng chụp chi lung, lãnh huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khục khục, lúc này thời điểm Tiêu Dao Hầu lần nữa ho khan, còn phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế của hắn còn không có khôi phục, thi triển công pháp lúc tiếp nhận lực lượng có hạn, vừa mới Vương Nhuế nhất trưởng cho hắn tạo thành một số thương tổn. Chúng ta đi thôi, Tô Hạo nhìn thoáng qua bừa bộn chiến trường, thu hồi tử vong Nguyễn Trùng nói. Làm Tô Hạo sau khi bọn hắn rời đi, mấy bóng người xuất hiện tại tàn phá nhà kho trước, bọn họ là Nam Dương quận một số thế lực thủ lĩnh, đã sớm cảm giác được bên này chiến đấu tình huống, nhưng là bên này chiến đấu khí thức ba động có chút lớn, huống chi chấn phủ ti cùng quận thủ đều tại, cho nên bọn họ không dám tới gần. Các loại chiến đấu bạo phát hoàn tất về sau, bọn họ mới tiến vào. Liền bộ thi thể đều không có, xem ra từ quận thủ cùng phương thống lĩnh giữ nhiều lành ít, cái này chân mệnh giáo thật mạnh như vậy sao? Một người trong đó mặt sắc mặt ngưng trọng, Phương Duệ cùng Từ Ly trước tới nơi này, bọn họ biết mục đích của hai người cướp đoạt chân mệnh giáo đồ vật, bây giờ liền thi thể đều biến mất không thấy gì nữa, có thể thấy đối phương hung tàn. Bọn họ cũng may mắn chính mình vừa mới không có đến đây. Đi thôi, mấy bóng người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trong khách sạn, Tô Hạo hao tốn 3.000 điểm đánh dấu giá trị, đổi 6 bình tiểu hoàn đan, để Tiêu Dao Hầu bọn họ khôi phục thương thế, chính mình thì là quay ngược về phòng bên trong, điều tra thu hoạch. Đánh dấu giá trị, 68.720. Thùng vật phẩm, hạn định thời gian thể nghiệm thẻ, Hỏa Vân Tà Thần, nhân vật thể nghiệm thẻ, Lý Trầm Chu tàn phá đinh đầu thất tiễn thư, Bạch Ngân rút thưởng thẻ 2 năm tấm, Hoàng Kim rút thưởng thẻ 4 tấm, Kim Cương dung hợp thẻ 1 tấm, Di Hình Hoán Ảnh Phù 3 tấm. 2 năm tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ, trước phí tổn 2.000 điểm đánh dấu giá trị, dung hợp thành 2 tấm Hoàng Kim rút thưởng thẻ, tiêu hao 2.000 điểm đánh dấu giá trị, 20 tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ, dung hợp 2 tấm Hoàng Kim rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hoàng Kim rút thưởng thẻ 6 tấm, còn kém 4 tấm. Tô Hạo nhìn lấy góp nhặt 70.000 nhiều đánh dấu giá trị, trực tiếp đổi lấy 40 tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ, sau đó phí tổn 4.000 đánh dấu giá trị, đổi lấy thành 4 tấm Hoàng Kim rút thưởng thẻ. Tô Hạo nhìn một chút chính mình đánh dấu giá trị, 227-20 điểm. Quảng cáo, thùng vật phẩm, hạn định thời gian thể nghiệm thẻ, Hỏa Vân Tà Thần, nhân vật thể nghiệm thẻ. Lý Trầm Chu tàn phá đinh đầu thất tiễn thư, Bạch Ngân rút thưởng thẻ 5 tấm, Hoàng Kim rút thưởng thẻ 10 tấm, Kim Cương dung hợp thẻ 1 tấm, Di Hình Hoán Ảnh Phù 3 tấm. Hoàng Kim rút thưởng thẻ tiến tới 10 tấm, có thể sử dụng Kim Cương dung hợp thẻ. Tô Hạo tâm lý mừng thầm, tiêu hao 1 tấm Kim Cương dung hợp thẻ, 10 tấm Hoàng Kim rút thưởng thẻ, dung hợp thành 1 tấm Kim Cương rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hiện tại trong hòm item có 5 tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ, 1 tấm Kim Cương rút thưởng thẻ. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item rút thưởng thẻ, nghĩ đến muốn hay không hiện tại rút thưởng. Hôm nay còn giống như không có đánh dấu. Tô Hạo vang từ bản thân còn không có đánh dấu, đoạn thời gian gần nhất có lúc Tô Hạo còn thật đem đánh dấu quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ đánh dấu một lần, khen thưởng 10 giờ đánh dấu giá trị, tùy cơ khen thưởng duy nhất một lần đồ vật phóng chụp chi lung thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Phóng chụp chi lung, đây là cái gì? Tô Hạo mở ra thùng vật phẩm, xem xét cái này phóng chụp chi lung, duy nhất một lần đồ vật có thể đem thiên cảnh cửu trọng võ giả trục xuất tới lồng giam bên trong, thời gian 30 phút đồng hồ, có thể bị đánh phá. Lợi hại như vậy. Thiên cảnh cửu trọng phía dưới võ giả, đều có thể bị lưu đày. Lợi hại, nhiệm vụ tính gộp lại lấy được 100.000 điểm đánh dấu giá trị, thương thành hệ thống đổi mới, xuất hiện phóng chụp chi lung mua sắm quyền hạn. 100.000 điểm đánh dấu giá trị, Tô Hạo nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, sắc mặt trong nháy mắt biến không được khá, vừa mới hắn nhưng là có 70.000 nhiều đánh dấu giá trị, tại nấu nấu có khả năng liền đạt tới 100.000. Sớm biết trước hết đánh dấu, Tô Hạo trong lòng nghĩ như vậy lấy. Hôm nay vận khí coi như không tệ, trước rút 5 tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ nhìn xem. Tô Hạo nghĩ đến hôm nay đánh dấu thì có khen thưởng, như vậy rút thưởng phải rất khá, tiêu hao 5 tấm Bạch Ngân rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ. Lãnh huyết, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận cung ký chủ rút bên trong vũ khí trường sinh kiếm, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận cảm ơn hân hạnh chiếu cố, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Sau đó thì liên tiếp 3 tiếng cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cái này, Tô Hạo lúc trước nghe hệ thống nhắc nhở cảm giác vận khí không tệ thế nhưng là đằng sau liên tiếp xuất hiện 3 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cái này khiến Tô Hạo tâm lý thình thịch. Đây là tại báo trước ta tiếp xuống vận khí không tốt sao? Tô Hạo trong lòng nghĩ như vậy đến, nhìn lấy trong hòm item thẻ kim cương, vốn là rất tâm tình kích động, đột nhiên bị rót một chậu nước lạnh. Xem ra hôm nay vận khí là dùng xong, chờ một chút lại rút thưởng. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, dù sao hắn chỉ có một cái kim cương rút thưởng thẻ tiêu hao liền không có, nhất định phải cẩn thận đối đãi, cầu nguyện rút đến đồ tốt. Xem trước một chút Lãnh Huyết cùng Trường Sinh Kiếm giới thiệu, Lãnh Huyết đến từ tiểu thuyết Võ Hiệp Tứ Đại Danh Bộ bên trong nhân vật Gia Cát Thần Hầu đệ tử thứ tư, nguyên danh Lãnh Lăng Khí, am hiểu dùng kiếm, vũ khí một thanh không vỏ trường kiếm, trong thân thể nắm giữ sói huyết dịch, xuất thủ ưa thích lấy thương đổi thương, thương tổn càng hung ác, bạo phát đi ra chiến lực càng mạnh, thực lực thiên cảnh tứ trọng. Trường Sinh Kiếm, kiếm khách Bạch Ngọc Kinh bội kiếm, kiếm tên Trường Sinh, nguyên do tiên nhân an ủi ta đỉnh kết tóc thụ Trường Sinh, vỏ kiếm cổ xưa phổ thông, bên trong kiếm lại sắc bén đáng sợ, ẩn chứa sát khí, giết người lúc xuất kiếm không thấy máu. Lãnh Huyết, Tô Hạo trong miệng trầm ngâm, Lãnh Huyết tứ đại danh bộ bên trong nhân vật Gia Cát Thần Hầu đệ tử. Đối với Gia Cát Thần đợi, Tô Hạo ý nghĩ là để Gia Cát Thần đợi tiến vào Tây Lương đế quốc trấn phủ ti. Quảng cáo, bây giờ Lãnh Huyết đi ra, vậy liền để Lãnh Huyết trước một bước tiến vào trấn phủ ti, mà bây giờ Nam Dương quận trấn phủ ti thống lĩnh, phó thống lĩnh toàn bộ bị hắn giết cũng là Lãnh Huyết cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo ánh mắt sáng lên, lập tức đem Lãnh Huyết triệu hoán đi ra. Lãnh Huyết một thân quần áo màu đỏ ngòm, trên mặt anh tuấn lộ ra một cỗ kiên nghị, bên hông phối thêm một thanh không vỏ tỉ mỉ mỏng trường kiếm. Tham kiến chủ thượng, Lãnh Huyết khom người bái kiến nói. Lưu tại Nam Dương quận nghĩ biện pháp thêm vào trấn phủ ti, tận khả năng nắm giữ Nam Dương quận trấn phủ ti, như cần muốn trợ giúp chim bồ câu liên hệ ta. Tô Hạo phân phó nói. Thuộc hạ minh bạch, Lãnh Huyết nhẹ gật đầu, phi thân vọt ra khỏi phòng. Nhìn lấy Lãnh Huyết bóng lưng, Tô Hạo không có quá nhiều lo lắng, hắn tin tưởng lấy Lãnh Huyết năng lực nắm giữ Nam Dương quận hẳn là có thể, đương nhiên cái này cần thời gian. Sau đó Tô Hạo tại trên giường tu luyện một hồi, thẳng đến bụng của mình ục ục gọi thời điểm Tô Hạo mới từ trong phòng đi ra. Hắn hiện tại chỉ có thể chính mình khổ tu, bổ sung trong đan điền hư ảnh. Khách sạn dưới lầu, Tô Hạo một thân một mình điểm một chút thịt rượu, bắt đầu ăn uống, đang lúc hắn hưởng thụ lấy giang hồ hiệp khách uống hào từ thời điểm, ba tên cô gái mặc áo trắng theo ngoài khách sạn đi đến. Tô Hạo cũng hướng về cái này ba tên trắng một nữ tử nhìn lại, nhất thời nhướng mày, bởi vì cái này ba đạo thân ảnh bên trong, có một bóng người hắn gặp qua, tại Tử Hà môn bên trong gặp qua. Bạch Liên giáo, Tô Hạo tâm thần nhất động, hướng về cầm đầu bạch y nữ tử nhìn lại, cầm đầu bạch y nữ tử mang mạng che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là trên thân lại tản mát ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Trong đó một tên nữ tử đi vào khách sạn lão bản trước mặt muốn một gian phòng trọ, sau đó để điếm tiểu nhị mang theo các nàng tiến đến phòng trọ. Cách chương.